Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, chương 87, cổ quật 1. Lời còn chưa dứt, hắn liền nói không được, chỉ gặp mây đen đầy trời, vô số con rơi bay đến chỗ cao, đột nhiên quay người, đằng trước từng con như băng bạc lao xuống, đánh vào lục hòa kính quang vòng phía trên, lại bị lục hợp kính vòng sáng phản chấn trở về, sau đó dâng lên một đoàn huyết vụ, tại vàng nhạt quang mang phía dưới, thịt nát xương tan địa rơi xuống mặt đất, ô huyết chảy ngang, huyết tinh đập vào mặt, vô số khủng bố huyết hoa ở trong màn đêm lóe ra hiện sau đó rớt xuống đất. Nhưng về sau con rơi lại phảng phất đối đằng trước đồng loại cái chết thờ ơ. Vẫn là va chạm không ngừng. Thanh Vân Môn bốn mọi người là sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua thế gian này hiếm thấy hung man dị vật. Vòng sáng chung quanh, rất nhanh, chất lên trọn vẹn sắp tiếp cận có cao cỡ nửa người thật dày con rơi đống xác chết. Trương Tiểu Phàm chợt phát hiện, sau lưng mình quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh đều thấm. Cái này khủng bố một màn cũng không biết tiếp tục bao lâu. Thẳng đến này vòng sáng bên ngoài thi thể rơi cơ hồ chồng chất đến có cao đến một người thời điểm. Đàn rơi rốt cục đình chỉ cái này cường hãn hung man công kích. Giờ phút này, liền xem như lục hòa bảo kính, tràn ra đến vòng sáng độ sáng cũng ảm đạm mấy phần. Nhưng y nguyên lấp lóe trong đêm tối. Ngật đứng không ngã, đầy trời mây đen, vây quanh cái này trong đêm tối duy nhất ánh sáng, lại vẫn là không chịu rời đi. Bốn người liền con mắt cũng không dám bế một chút, trong tay riêng phần mình nắm chính mình tiên kiếm pháp bảo. Không dám có một tia lười biếng, chỉ là những này cực lớn bầy con rơi lại tựa hồ như lại cũng không có cái gì phương pháp tốt. Chỉ là vây quanh không chịu rời đi. Nhưng cũng không có lại cử động cái gì công kích. Cứ như vậy tiếp tục đến bình minh. Cùng ngày một bên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu khi đi tới. Phảng phất trong cõi u minh có cái gì kêu gọi. Sở hữu con rơi bỗng nhiên bay lên. Quanh quẩn trên không trung một lát. Sau đó đều hướng tối hôm qua bay ra chỗ kia địa phương bay trở về. Đến cũng nhanh, qua càng nhanh, không cần một lát. Cái này vô số con rơi đều đã biến mất, không thấy gì nữa. Thanh Vân Môn bốn người chậm rãi thư giãn xuống tới, nhưng lại qua hồi lâu, Trương Tiểu Phàm thẳng đến hoàn toàn xác định những con rơi đó sẽ không lúc trở ra sau. Mới triệt hồi lục hòa kính, vòng sáng tiêu tán, một tiếng vang trầm, bốn người chung quanh giống như núi nhỏ thi thể rơi. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng trung gian rót vào đến. Đem bốn người bao phủ tại cái này buồn nôn đáng sợ dòng sông trong. Trương Tiểu Phàm vào thời khắc ấy, trái tim bên trong bỗng nhiên nhảy một cái, cơ hồ cho là mình ngừng thở. Mà đồng thời ở nơi này, hắn càng là nghe được người bên cạnh truyền đến rít lên một tiếng. Một cánh tay ngọc đưa qua đến, nắm chắc hắn cánh tay. Dùng lực to lớn, cách y phục, móng tay đều lâm vào hắn trong thịt. Cái này đau đớn tiến vào trong lòng hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn lấy cái này chấn kinh mỹ lệ nữ tử. Nàng tái nhợt mặt dưới ánh mặt trời trong mang một tia kinh hoàng. Khiến lòng người không khỏi đau xót. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn sở hữu hoảng sợ đều biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chả có chút khẩn trương. Nhưng hắn chú ý lực đều bị lục hòa tuyết kỳ hấp dẫn tới. Tựa như là ở trước mặt nàng, hắn là quyết không thể sợ hãi cảm giác. Hắn đi đến một bước, ngăn tại trước người nàng. Tựa như ngày hôm đó trong tỉ thí, không muốn thấy được nàng thụ thương, mà cùng hắn chăm chú ôm nhau. Lục tuyết kỳ tiếng thở dốc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ ngẩng đầu, bờ môi khinh động. Sâu sắc nhìn một chút Trương Tiểu Phàm khuôn mặt, buông tay ra, bốn người thật vất vả mới từ chồng chất như núi thi thể rơi trong đi tới. Nhưng đều đã là vô cùng chật vật, trên thân dính đầy ô uế ám sắc máu tươi không nói. chính là mùi vị cũng cảm thấy hôi thối vô cùng. Bốn người bọn họ đều là Thanh Vân môn người, xưa nay luôn luôn sạch sẽ, nhất là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, càng là sinh khắc tình cảnh, thật so chặt nàng Tam Đao còn khó chịu hơn. Bốn người bận bịu không ngã hướng nơi xa đi đến, giờ phút này đều chỉ muốn cách đống kia buồn nôn thi thể rơi càng xa càng tốt. Một hơi đi ra xa xưa, đi vào một khối coi như vuông vức nham thạch bên trên. Bốn người đập quần áo, chỉnh lý đã lâu, chỉ lướt nhẹ qua đến một số tạp vật, nhưng này chút bức vết máu dấu vết, hôi thối mùi tanh, lại là vô luận như thế nào cũng vung đi không được. Trương Tiểu Phàm các loại ba nam nhân chả đỡ một ít, nhưng Lục Tuyết Kỳ ngày thường liền lạnh như băng mặt lúc này lại càng là như xương như tuyết. Hung hăng tại y phục lau lấy, đại lực xoa nắn, xem ra không đem những này buồn nôn đồ vật từ trên người nàng lấy đi là quyết không bỏ qua. Chỉ là những này vết máu tựa hồ đặc biệt sền sệt. Rất nhanh, Tề Hào, Tằng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm đều từ bỏ nỗ lực. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ y nguyên trắng nghiêm mặt không chịu từ bỏ. Ba cái nam người đưa mắt nhìn nhau. Liền xem như lão luyện nhất Tề Hạo hiện tại thần sắc cũng là có chút xấu hổ. Không biết nói cái gì mới tốt. Ngay tại bốn người im lặng không nói, chỉ có Lục Tuyết Kỳ cau mày sao sao y phục lúc. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến vài tiếng gào thét. Mọi người nhấc mắt nhìn đi. Chỉ mỗi ngày tế thoáng hiện bốn đạo quang mang. Hai màu vàng và trắng một xanh. Sau một lát, cái này bốn đạo quang mang tại bọn họ phía trước rơi xuống. Một trận lấp lóe qua đi, hiện ra bốn bóng người, bên trái hai người, lại là hai tên hòa thượng, sau đó một cái vóc người cao lớn, mày rậm con mắt lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không giận mà uy, nếu không phải thân mang áo cà sa, chỉ sợ còn bị người tưởng rằng cản đường cướp bóc phỉ. Nhưng đứng tại trước người hắn một vị khác người xuất gia, lại là so với hắn thấp một cái đầu tuổi trẻ hòa thượng. Cùng hắn hoàn toàn khác biệt, da thịt bạch tịnh, mắt sáng ngời, một thân nguyệt bạch áo cà sa, nhìn lại khiến người ta cảm thấy có chút gầy yếu, lại vô luận như thế nào không có có lòng khinh thị. Trương Tiểu Phàm lập tức nhận ra, bọn họ thình lình chính là Pháp Thiện cùng Pháp Tướng. Chính mình tiện nghi sư huynh, trong lòng vui vẻ, Trương Tiểu Phàm đang chờ tiến lên chào hỏi, lại chỉ gặp Pháp Thiện tại đối với mình càng không ngừng nháy mắt. Nhất thời lại bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lại lui về, âm thầm phiết một cái, phát hiện chỉ có Lục Tuyết Kỳ thấy cảnh này, Tằng Thư Thư cùng Tề Hạo hai người căn cũng không có chú ý đến điểm này. Không khỏi thở dài một hơi. Đối với Lục Tuyết Kỳ hắn vẫn là rất lợi hại yên tâm. Bởi vì hắn cảm thấy Lục Tuyết Kỳ hiện tại bao nhiêu đối với hắn có một chút hào cảm, sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình khó xử tự luyến cuồng chém chết hắn. Quả nhiên Lục Tuyết Kỳ chỉ là mi đầu hơi nghiêu một chút, nhưng cũng không nói gì thêm. Trương Tiểu Phàm trong lòng tất nhiên là vô cùng vui sướng. Phía bên phải hai người, theo thứ tự là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam tuấn tiếu, nữ xinh đẹp duyên dáng, đứng chung một chỗ cực kỳ xứng, liền như thần tiên tọa tiền kim đồng ngọc nữ. À, chính là cùng chính mình từng có tiểu lương tử Yến Hồng cùng Lý Tuân. Ai, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Trương Tiểu Phàm bi ai nghĩ đến. Quả nhiên cái này Lý Tuân nhìn về phía Trương Tiểu Phàm cũng liền thôi. Trước mắt hắn chả không biết cái này chính mình sắp đến cường đại tình địch. Yến Hồng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm một khắc này, liền toàn thân chấn động. Sau đó xinh đẹp gương mặt bên trên một hồi trắng, một hồi đỏ, sau đó cũng là bạch hồng đan xen. Thân thể run rẩy kịch liệt, sau cùng nàng không thể kìm được. Rút ra bội kiếm tử hà, tế lên thanh linh thạch, chỉ Trương Tiểu Phàm run rẩy thân thể bờ môi mắng to. Dâm tặc, rốt cuộc tìm được ngươi, lần trước bị người đào thoát, lần này ngươi liền để mạng lại đi. Tiếp theo, tại nổi giận phía dưới, Yến Hồng cầm kiếm liền hướng Trương Tiểu Phàm phóng đi, mà Trương Tiểu Phàm cũng chỉ là thân thể khẽ run một chút. Nhưng hắn không có động thủ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không nên đối cái này không may lần trước bị chính mình nhìn trộm nữ đồng chí động thủ. Mà lại hắn tin tưởng, bên cạnh mình Lục Tuyết Kỳ quả quyết không sẽ thấy mình tại Yến Hồng chi kiếm hạ hương tiêu ngọc tổn. Cho nên liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngoài miệng lại ngay cả bận bịu giải thích. Vị cô nương này, tại hạ cũng không biết được ngươi. Có lẽ ngươi là nhận lầm người a. Đúng lúc này, chỉ nghe, đương, một tiếng vang nhỏ. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ quả nhiên xuất thủ. Trong chớp mắt, rút ra thiên gia thần kiếm. Chỉ nhất kích, liền đem Yến Hồng đánh lui. Yến Hồng có chút chật vật rút lui mấy bước. Đang muốn tiến lên cùng trước mắt cái này đột nhiên toát ra mỹ lệ nữ tử sống mái với nhau. Đã thấy Lý Tuân, Pháp Thiện Pháp tướng hai người đều ngăn tại trước người nàng. Đành phải không cam lòng từ bỏ. Một đôi mắt đẹp hận hận nhìn về phía Trương Tiểu Phàm cùng nửa đường giết ra mỹ nữ Lục Tuyết Kỳ. Không biết làm sao làm. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình bởi vì là một cái mỹ nữ đứng ra cứu giúp Trương Tiểu Phàm mà càng thêm oán hận với hắn, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, ăn sống nuốt tươi. Mà đối với Lục Tuyết Kỳ, nàng cũng bỗng dưng không hiểu sinh ra một tia mãnh liệt ghen tị cùng hận ý. Thứ nhất là bởi vì nàng thế mà lại giúp trước mắt cái này vạn ác bất xá phải bị sét đánh dâm tặc Trương Tiểu Phàm. Thứ hai là bởi vì nàng băng sơn khí chất cùng tuyệt thế dung mạo có thể là mỹ nữ trời sinh chán. Ghét mỹ nữ tính nết đi. Ba nha, liền chính nàng trước mắt đều nói không rõ ràng. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, loại thứ ba nguyên nhân cũng là có. Bởi vì nàng vừa nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm mắt đi mày lại. Nháy mắt ra hiệu nàng. Chính mình phán đoán, trong lòng liền có một cỗ khác càng cường liệt lửa giận thiêu đốt. Tên dâm tặc này thế mà liền cái này mỹ nữ đều tai họa cấu kết lại. Thật sự là tội ác tày trời. Lúc này, Lý Tuân, Pháp Thiện, Tề Hảo ba người hướng Thanh Vân Môn bốn người xem ra. Nhìn thấy trên người bọn họ vết máu, đều là nhíu nhíu mày. Trẻ tuổi Bạch Tịnh Hòa Thượng Pháp Thiện trước tiếng động lớn câu Phật hiệu Di Đà Phật. Nhìn lấy Trương Tiểu Phàm thừa dịp mọi người không chú ý lúc. Âm thầm nháy một chút con mắt. Hỏi, chỉ mong vừa rồi chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi. Nhìn bốn vị một thân tiên Pháp thuần chủng. Tựa hồ không phải tà ma ngoại đạo chi đồ. Táng tận lương tâm hạng người. Xin hỏi, bốn vị thí chủ thế nhưng là Thanh Vân Môn hả? Thanh Vân bốn người nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là lĩnh hội Pháp Thiện chi ý Trương Tiểu Phàm. Cái này tiểu đầu mục tại Yến Hồng ăn người trong ánh mắt vượt qua đám người ra. Hướng phía Pháp Thiện về thi lễ. Nói, chính là, tại hạ Trương Tiểu Phàm. Cũng không biết được vừa rồi vị này vô cớ nổi giận nữ tử. Vừa rồi đúng là một đợt hiểu lầm. Xin hỏi chư vị là. Pháp Thiện mỉm cười. Thầm khen sư đệ quả nhiên là long phượng chi tư, thiên nhật chi đồng hồ, có thể lập tức ứng biến, vừa trầm lấy tỉnh táo, chắp tay trước ngực cao tụng Phật hiệu nói, bần tăng là Thiên Âm Tự Pháp Tướng, vị này là sư đệ Pháp Thiện, bên cạnh hai vị này chính là Phần Hương Cốc đệ tử kiệt xuất Lý Tuân. Yến Hồng, thân hình cao lớn Pháp Thiện ồm ồm hỏi sau một tiếng. Cũng ở bên cạnh hai người trong lúc lơ đãng đối Trương Tiểu Phàm nháy một chút con mắt. Phảng phất lại nói, chớ sợ, có hắn tại, Phần Hương Cốc hai người không đủ gây sợ. Đối với cái này, Trương Tiểu Phàm nhếch miệng mỉm cười. Thầm nghĩ, cái này lần thứ nhất gặp mặt thô lỗ suýt chút nữa thì mạng nhỏ mình tiện nghi sư huynh bây giờ đang. Pháp Thiện dẫn dắt phía dưới nhu thuận tỉnh táo nhiều. Nhưng là, cũng rất tự nhiên, làm Trương Tiểu Phàm ánh mắt chuyển hướng Phần Hương Cốc hai người lúc. Lý Tuân là thần sắc kiêu căng, khẽ gật đầu, coi như gặp qua lễ, mà Yến Hồng phản ứng thì là càng ác liệt hơn. Không cam lòng hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Trương Tiểu Phàm nhướng mày, trong lòng chuyển đổi lấy vô số không tốt, chủ ý đương nhiên là hướng về phía cái này Lý Tuân đến. Đối với Yến Hồng hắn ấy nấy còn đến không kịp đâu. Lập tức liền không để ý tới phần hương cốc hai người. Hướng pháp tướng mỉm cười nói, kính đã lâu Thiên Âm tự pháp tướng sư huynh đại danh. Bị chính đạo tu chân ca tụng là ngàn năm hiếm thấy nhân tài. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái hơn người. Pháp tướng khẽ mỉm cười nói, sư đệ thực sự sai dự, tiểu tăng tư chất đần độn, duy ân sư phổ hoàng không bỏ, thụ ta chân pháp, để vì thiên hạ thương sinh làm chút việc thiện, cũng không dám cùng Thanh Vân môn chư vị sư huynh đệ đánh đồng. Trương Tiểu Phàm cười to, liên tục khoát tay, nói, pháp tướng sư huynh quá khiêm tốn. Đến, tiểu đệ vì chư vị dẫn gặp một chút ta mấy vị sư huynh sư tỷ. Nói đem Tề Hạo ba người giới thiệu cho bọn họ, mà Tề Hạo ba người cũng đều sẽ ý địa thi lễ. Xem như nhận biết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.